Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Huyền Trân, câu chuyện Xác Giữa Vuông Tôm. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tịnh Soạn. Trời xế chiều, thấy trên trời mây đen đã bắt đầu kéo tới. Bà Bảy lọ mọ kéo hết mấy cái giỏ đựng trái cây vào sâu trong mái hiên. Sạp trái cây của bà tồn tại đối diện lối ra vào ấp Nga Hoàng ngót nghét cũng 30-40 năm. Từ thời bà Bảy còn con gái cho đến khi lấy chồng sinh con, chồng bà Bảy mất sớm do đi lính vùng biên. Cũng chính cái sạp trái cây để nuôi sống hai mẹ con. Bây giờ thì mọi thứ đã có phần khác hơn nhiều. Bà Bảy buôn bán vì để vui thú tuổi già, chứ chẳng còn nặng gánh mưu sinh. Bảy Hậu, con trai của bà Bảy, đang là trụ cột trong gia đình. Quay lại khoảng 8 năm trước, Hậu tốt nghiệp cấp 3 xong, xin lên thành phố học nghề trong một cơ sở nhôm kính. Sau 5 năm vừa học vừa làm, anh dành dụm được một số vốn kha khá. Ban đầu Hậu định mở một xưởng làm nhôm kính cho đúng chuyên môn của mình. Thế nhưng rồi thông qua một người bạn cũ, anh bất ngờ rẽ hướng sang ý tưởng về quê lập nghiệp, xây hình thức thuê đất đào ao nuôi tôm xuất khẩu. Lúc vừa mới nghe dự định của con trai, bà Bảy cũng lo lắng. Thế nhưng Hậu lại quyết tâm thuyết phục mẹ mình ăn lòng xong. Anh vay tiền ngân hàng rồi cuối cùng cùng người bạn đầu tư thuê và cải tạo đất để nuôi hơn 20 vuông tôm. Một năm đầu tiên cả hai vì chưa có nhiều kinh nghiệm cho nên làm một đợt. Sau khi thả giống và thu hoạch, thương lái đến mua ngay trong ngày. Cầm đồng tiền lời trên tay, hai người mừng rơi cả nước mắt. Sang đến năm thứ hai, vì có thêm kinh nghiệm cho nên Hậu cũng chia làm hai vụ, mỗi đợt kéo dài khoảng 4 tháng. Cứ như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, anh không những trả hết nợ ngân hàng, thu hồi vốn mà còn tiết kiệm được một khoản rủng rỉnh. Sự viên mãn còn nhân lên khi vào cuối năm ngoái, Hậu cưới Diệp, một cô gái qua lời mai mối của một người bà con. Diệp xinh đẹp chạc tuổi của Hậu, con gái của một gia đình gia giáo. Ban đầu thì Diệp không quá ấn tượng với Hậu bởi ngoại hình có phần không mấy ưa nhìn. Thế nhưng dần thì Diệp bị sự thật thà chất phác của anh làm cho siêu lòng. Đám cưới diễn ra dưới sự chúc phúc của đông đảo gia đình bạn bè. Và tính tới ngày hôm nay, Diệp đang mang trong mình bào thai hơn 3 tháng. Từ ngày biết tin vợ mang bầu, Hậu vui mừng và lại càng thêm có động lực để cày cuốc. Còn bà Bảy thì cưng đứa con dâu của mình hết mực. Bà nghe ở đâu bán món gì ngon, tốt cho thai nhi thì lập tức đi tới để hỏi mua. Trở lại hiện tại, sau khi thu dọn xong, bà Bảy bắt đầu đạp xe đẹp về nhà. Vừa đạp bà vừa lẩm bẩm: chị kiểu này sợ tối sẽ có mưa to, mình phải bảo con Diệp gọi cho thằng Hậu, bảo nó coi chừng. Nói là làm, về đến đầu cổng bà Bảy gọi lớn: Diệp ơi! Dạ con đây mẹ. Lấy điện thoại gọi cho thằng Hậu bảo nó... Thế nhưng bà Bảy chưa kịp nói dứt câu thì từ đằng sau lưng Diệp, Hậu đã bước tới. Mẹ định bảo gì con? Ồ, mày không ở vuông tôm mà con? Con vừa mới về, con lấy thêm ít đồ. Tối nay sợ trời mưa con sẽ ở lại ngoài đó để trực. Ta cũng đang định bảo mày đó, nhiều khi tối nay mưa lớn, liệu có ảnh hưởng gì tới tôm không? Cái này chắc là không sao đâu. Chỉ cần con túc trục thường xuyên kiểm tra hệ thống sụp khí và thoát nước là được. Mai tạnh mưa rồi, nhà phía thú y họ đến dùng thuốc làm sạch nước sau. Nói chung thì cũng không có gì quá đáng ngại. Ờ mà thằng Đức đâu, nó có ở đó với mày qua đêm không? Hậu liền lắc đầu: dạ không, nó lên thành phố từ hôm qua rồi, đi dự hội thảo thức ăn chăn nuôi, phải lại kiếm thêm mấy mối để xuất khẩu tôm. Sang năm cả hai đứa chúng con sẽ mở rộng thêm vài chục vuông nữa, nên là cần phải chuẩn bị. À mày đấy, biết là đang khấm khá chân chu, nhưng mà càng mở rộng càng nhiều việc, phải suy nghĩ cho kỹ đó. Dạ tất nhiên rồi. Người tên Đức mang mà hai mẹ con bà Bảy vừa nhắc tới là người bạn, người đồng hành cùng Hậu trong những bước đường lập nghiệp. Đức tuy không có vốn nhiều bằng, nhưng anh ta có miệng lưỡi và sự nhạy bén, cho nên đảm nhận phần mua bán. Nói chung nếu không có Đức thì Hậu cũng chưa chắc được thành công như hôm nay. Nói thêm một chút về người đàn ông này, Đức chạc tuổi của Hậu, cũng đã có một cô vợ tên Đùa và một đứa bé trai 4 tuổi kháu gỉnh. Nhà hai người chung một ấp cách nhau chỉ hơn mấy trăm mét mà thôi. Bởi vậy cho nên bà Bảy cũng xem Đức như con cháu trong nhà của mình. Hơn 5 giờ chiều ăn xong bữa cơm do mẹ của mình nấu, Hậu kiểm tra lại túi sách thêm một lần nữa. Ở bên trong đựng đèn pin, một chiếc áo mưa, điện thoại, một đôi ủng cao su. Hậu nhét thêm 2 bao thuốc lá. Sở dĩ anh phải thực hiện một cách trộm lén như vậy là bởi vì từ khi mang thai, Diệp cấm không cho chồng mình hút thuốc. Bà Bảy cũng ủng hộ con dâu, cho nên suốt từ mấy tháng nay, Hậu muốn hút phải trộm lén, mang ra tận vuông tôm, chứ không dám hút ở nhà. Trước khi chồng đi khỏi, Diệp còn mở tủ lạnh, lấy một hộp nhỏ rồi đưa cho chồng. Anh cầm lấy đi. Cái gì đây? Kẹo đậu phộng đó. Mang theo có cái ăn vặt cho đỡ buồn miệng. Đúng là vợ yêu của anh, em chu đáo quá. Chỉ định là giỏi thôi. Lo mà cẩn thận đó. Cần hay là quên thứ gì thì gọi em mang ra. Không thiếu thứ gì đâu. Vậy là em đang bụng mang dạ chửa như vậy. Giờ cứ lo ở nhà là anh yên tâm. Anh đi nha. Thưa mẹ con đi à? Có gì ở nhà mẹ xem chừng vợ con giúp à? Bà Bảy gật đầu, tay thì bận chỉnh cái đĩa trái cây trên bàn thờ. Hậu ra sân leo lên chiếc xe máy rồi rời đi. Từ nhà ra vương tôm khoảng cách hơn 2 cây, nhưng đường khá khó đi và lại không có nhiều nhà dân. Thành thử mà Hậu vừa đi vừa để ý đường xá. Chỉ có vài lần bị xịt lốp hoặc hỏng xe giữa đường, phải hì hạch lội bộ, lại ấp ngang hoàng mới có người sửa giúp. Thời gian trôi đi khá nhanh, mới đây mà đã hơn 9 giờ tối. Và đúng như những gì mà bà Bảy suy đoán, cơn mưa ở trên trời chút xuống một cách xối xả, sấm chớp thì nổi ầm ầm. Bà Bảy kiểm tra cửa nẻo xong thì bước về căn phòng của con dâu. Diệp ơi! Dạ con nghe. Mày gọi thằng Hậu hỏi xem bên đó thế nào. Mưa to quá ta sợ ảnh hưởng. Dạ vâng ạ. Diệp mò mẫm lấy chiếc điện thoại trên bàn trang điểm, nhưng khác với sự lo lắng của cả hai mẹ con, đến lúc gọi được cho Hậu, giọng nói của anh hết sức rừng rưng. Ôi giời, có cái gì đâu, anh chuẩn bị từ sớm, nước chả ngập được đâu. Tôm cũng đủ ngày đủ tháng rồi, cứng cáp lắm, không bị nước mưa làm cho nhiễm bệnh đâu. Anh nói vậy thì em cũng an tâm, thế nhưng mà phải cẩn thận đấy nhá. Có ngủ nghỉ thì khóa cửa cái lại, thầy buổi bây giờ nhiễu nhương lắm đó. Kẻ gian thì đầy giấy, sự an toàn của mình vẫn hơn đó anh à. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Em ở nhà sao rồi? Em với mẹ ổn cả chứ? Có cái gì đâu mà không ổn. Mẹ khóa cửa xong cả rồi. Thế thôi hai mẹ con ngủ sớm nhé. Nhất là em đó. Nghỉ ngơi cho đứa bé trong bụng nó khỏe. Em biết rồi. Nói thêm vài câu nữa thì Hậu cũng cúp máy. Diệp bấy giờ thuật lại cho bà Bảy nghe câu nói chuyện của mình. Nghe xong bà chép miệng. Cái thằng ấy to xác vậy thôi, chứ cứ như con nít vậy đó, chảnh mảng lắm. Này chỉ đâu xa cái hôm mà tao nghỉ bán, chạy sang vùng tôm xem thử thì thấy nó nằm chồng chơ ở chiếc võng mắc giữ nhà. Cửa néo thì mở toang hoác. Nói thật chứ kẻ gian mà xuất hiện thì không biết là mất thứ gì. Giờ mày là vợ của nó phải cố gắng cảm giảm nhiều vào, may ra nó mới đứng đắn cho được. Dạ vâng ạ, con sẽ cố gắng. Thôi cũng không còn sớm nữa, tranh thủ đi ngủ đi con ạ. Bầu bí thức khuya con hại lắm. Dạ. Nói tới đây thì bà Bảy quay lưng bước ra ngoài. Trước khi trở về phòng của mình như một thói quen hàng ngày, bà Bảy ra cái bàn thờ tổ tiên trong phòng khách để mà thắp hương. Tới nơi bà đang định đưa tay rút nén hương thì bất ngờ cái ngọn đèn dầu trên bàn leo lét rồi vụt tắt. Ở trong phòng không hề có gió. Nghĩ chắc là do hết dầu, thế là bà Bảy liền lọ mọ tìm công tết trong phòng. Ánh sáng từ ngọn đèn tỏa ra, bà Bảy bấy giờ nhìn vào chiếc đèn dầu thì bà khựng lại, bởi vì vẫn còn dầu ở cái bình chứ ở bên dưới cơ mà. Để cho chắc ăn hơn, bà cầm lên rồi nheo mắt. Dầu chưa hết mà sao lại tắt? Hay là do mình vặn nhỏ quá? Thôi không còn suy nghĩ nữa, bà Bảy lấy chiếc bật lửa châm lại ngọn đèn dầu, thắp hương xong bỏ quay lại công tắc để tắt cái bóng đèn điện. Bóng tối bao trùm cả căn phòng theo đúng nghĩa đen, bởi lại lần nữa bà Bảy không thấy ánh sáng từ chiếc đèn dầu đâu cả. Lần này thì bà thắp nó lên rồi đứng yên chờ đợi. Gần 10 phút sau không thấy tắt thêm lần nào nữa, bà Bảy mới thở dài rồi lẩm bẩm. Hay là chắc do tim đèn nó bị ẩm cho nên nó chập tắt như vậy. Để mai mình có ra chợ mua thêm cái tim đèn khác. Thế không còn việc gì nữa, bà Bảy tắt đèn bước vào phòng ngủ. Tới nơi bà ngả lưng xuống. Không hiểu sao từ lúc này bà thấy bụng dạ của mình cồn cào. Chằn chằn đến cái đồng hồ chỉ sang 2 giờ vẫn không tài nào chợp mắt. Bà Bảy quyết định ngồi xuống bếp đi vệ sinh. sẵn kiểm tra cửa nẻo thêm một lần nữa. Nói là làm, bà Bảy bước xuống giường, đến khi vệ sinh xong, bà lần bò theo hành lang tiến lên gian phòng khách. Lúc ngang qua căn phòng của Diệp, bà cũng có đưa mắt ghé nhìn. Lúc này bà thấy cô con dâu của mình đang ngủ say, hai mắt nhắm nghiền, còn phát ra những tiếng ngáy nhẹ nhẹ đều đặn. Có chút yên lòng, bà lại bước thêm mấy lần nữa. Nhìn chung thì mọi thứ vẫn hết sức bình thường. Ngày tiếng mưa bên ngoài đã nhỏ hơn nhiều, chỉ còn rả rích. Bà Bảy bấy giờ liền thở phào, bà tiến tới cánh cửa chính đưa tay sờ vào cái chốt. Nó lúc này vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Cửa chính đã xong, bà Bảy tiến sang ô cửa sổ. Đây có lẽ là thứ bà lo nhất, bởi cửa sổ của nó được làm từ kính. Mỗi khi trời mưa gió là quên đóng chốt, bà sợ nó đập vào tường rồi làm hư hỏng. Lần này thì mọi thứ vẫn còn ổn, hai cánh cửa vẫn được cố định yên vị. Thế nhưng rồi khi ngước nhìn ra ngoài trong vô thức, bà Bảy khựng lại, bởi bà thấy bên ngoài cổng đang có một bóng người đứng giữa màn mưa. Cái đáng nói ở đây là bóng người này lại hết sức quen thuộc, giống hệt Hậu, con trai của bà. Ủa, thằng Hậu nó về hả? Ra khỏi cửa sổ, bà Bảy quay lại cửa chính. Tuy nhiên khi mở nó ra rồi, bà lại chẳng hề thấy ai ngoài cổng của mình. Ô hay. Để chắc chắn hơn, bà bấy giờ nhắm mắt rồi khẽ cất tiếng. Hậu ơi, mày đâu hả con? Không có ai hồi đáp, cũng chẳng thấy bóng dáng của người nào. Bà Bảy bấy giờ chép miệng. Chắc là mình hoa mắt cho nên nhìn nhầm. Mà cũng phải thôi, trời đang mưa gió thế này thì thằng Hậu nó về làm gì? Có cập việc cần thì nó đã gọi chứ. Thế cơn mưa lúc này lại có dấu hiệu nặng hạt trở lại. Bà Bảy bấy giờ nhanh chóng quay vào trong, chốt cửa rồi trở về phòng. Ở lần ngả lưng thứ hai này, bà Bảy có vẻ thoải mái hơn khá khá, giấc ngủ cũng theo đó mà kéo tới. Nhưng bà Bảy không hề biết được rằng cái cảm giác buồn chồn của bà chẳng phải là ngẫu nhiên. Tiếng gà gáy buổi sớm kéo bà Bảy thức dậy, thấy hơi có chút mệt mỏi, và lại trời bên ngoài bấy giờ cũng chưa tạnh mưa hẳn. Bà quyết định không đi bán hàng, thay vào đó thì ở nhà lo bếp núc với con dâu. Nằm thêm một chút nữa, khi nghe thấy những tiếng lục đục ở bên trong phòng của Diệp thì bà Bảy cũng bước ra ngoài. Trong thấy mẹ chồng Diệp có chút bất ngờ. Ủa, mẹ còn ở nhà? Còn, hôm nay ta cũng định ở nhà. Thế trời như vậy thì cũng chẳng có ai mua bán gì cả. Mày dậy rồi thì đánh răng rửa mặt để mẹ nấu ăn sáng. Mà ăn món gì? Nhà hình như có sẵn thịt hay là ta nấu phở nhá? Dạ, nấu phở cũng được. Lâu rồi con chưa được ăn phở mẹ nấu. À, sẵn thì gọi cho thằng Hậu đi. Hỏi nó có việc ăn sáng không để ta nấu một thể. Dạ vâng ạ. Diệp vừa nói vừa lấy điện thoại, nhưng rồi cô nhanh chóng lắc đầu. Trường đồ mà anh ấy không có nghe máy đó mẹ. Chắc là con đang ngủ. Ờ, nhiều khi tôi qua nó thức canh mấy cái vuông tôm cho đến tận khuya. Cho nên là cũng thôi. Bây giờ để ta nấu sớm rồi mà ăn uống cho đúng bữa. Dạ vâng ạ. Để con phụ với mẹ nhé. Chứ ngồi không thì cũng buồn tay buồn chân lắm. Như vậy cũng được rồi. Đánh răng rửa mặt đi rồi à, nhớ ra nhặt mớ rau cho tao. Tao để trong tủ lạnh đó. Mua từ tận ngày hôm kia. Nên chắc cũng có mấy phần bị héo và ốm nước rồi. Cái nào không ăn được thì cứ bỏ nó đi con à. Một lát sau hai bát phở được bà Bảy mang lên. Đặt ở trên bàn ngoài gian phòng khách. Cái mùi thơm lừng bốc lên với hơi nóng hổi, khiến cho Diệp trầm trồ. Ôi đúng thật là thơm quá thật đó. Bà Bảy bấy giờ thì phì cười. Thế này còn chưa đúng chuẩn đâu. Đáng lẽ ra nếu muốn bài bán ạ, cái nước dùng ngọt nhất phải hầm xương 3-4 giờ. Nhưng mà như vậy thì lâu quá. Thôi thì cứ nấu rồi nêm nếm bù lại. Dạ như vậy là ngon lắm rồi mẹ. Còn nói chuyện của hai mẹ còn vừa dứt, Diệp cũng chuẩn bị đụng đũa thì từ bên ngoài có tiếng người gọi tới. Bà Bảy ơi, bà có nhà không? Ngay lập tức bà Bảy bấy giờ liền đứng dậy, nhắm mắt nhìn ra ngoài. Trước cánh cổng nhà lúc này bà nhận ra người vừa gọi tới đây là ông Mười, một người hàng xóm kế bên. Ủa anh Mười, có chuyện gì vậy? Vừa nói bà vừa đứng lên cầm chùm chìa khóa tiến ra mở cửa. Chào chị Bảy à, tôi Mười đây. Mày sáng sớm anh sang làm gì vậy? À cũng không có gì cả. Chỉ là tuần sau tôi còn làm cái đám dỗ trong cụ thân sinh. À, năm nào cũng vậy. Tôi chủ yếu là mời bà con xóm mình sang chung vui. Trong số đó có gia đình nhà chị. Tuần sau à? Cụ thể là thứ mấy? Để tôi bảo thằng Hậu với nhà tôi nó sắp xếp đi. Chỉ có nó mới tiếp rượu được các ông, chứ tôi với con Diệp đâu uống được đâu. Bà chị nói đúng lắm, tôi cũng cố ý như vậy đó. Ngày thì là vào hôm thứ năm, giờ rất cụ thể thì có bắt đầu làm lễ xong lúc nào thì mình nhập tiệc lúc ấy. Tôi dự chủ lịch từ trưa cho đến chiều tối. Bà Bảy bấy giờ liền gật gù. Vâng, tôi nhớ ra rồi. À, lát nữa thằng Hậu về tôi sẽ bảo nó. À, mà còn chuyện này nữa. Nhận ra sự ngập ngừng của đối phương, bà Bảy bấy giờ liền hỏi. Sao đó anh Mười, có chuyện gì vậy? Cũng chẳng giấu gì chị đâu. Chị cũng biết thằng Út nhà tôi nó thất nghiệp mấy tháng nè, không có công ăn việc làm gì cả. Mấy hôm qua tôi gọi cho nó vừa thông báo về cái đám rỗ, vừa bảo là thôi thì nó sắp xếp về dọn về quê. Về lại tôi muốn xin cho nó theo thằng Hậu phụ việc. Thằng Út thấy vậy chứ nó siêng năng hoạt bát lắm, sai bảo gì cũng làm hết. Chứ tôi sợ là cái đàn này nó không có việc làm, ở lại thành phố bị bạn bè xấu rủ dê hỏng ngày hết. Chị Bảy à, chị xem nói thằng Hậu giúp tôi có được không? À, tất nhiên là được rồi. Tính ra thằng Hậu nhà tôi nó cũng đang tìm người làm đó. Hôm trước nó định đăng tuyển ở đâu đó trên mạng, nhưng mà tôi cản lại, bảo là để từ từ tìm người thân nào uy tín. Chứ tuyển vô tội vạ vào làm được thì không có nói, ngộ chung cái người không đứng đắn đàng hoàng sinh đủ thứ chuyện. Cái này chị cứ an tâm, thằng Út nhà tôi chị cũng biết tính nó hiền từ mà. Biết, bởi vậy cho nên tôi mới gật đầu đồng ý. Mà tôi đồng ý thì chắc thằng Hậu nó cũng chẳng ý kiến gì đâu. Cho nên là anh cứ về thông báo cho cháu nó sắp xếp về quê. Vâng ạ. Ông Mười không giấu được sự mừng rỡ cảm ơn rối rít. Nói thêm một vài câu nữa thì ông vội vàng quay lưng đi. Lúc trở lại và dần phòng khách, bà Bảy bấy giờ ngồi xuống nhận ra ngay được câu hỏi của Diệp. Có chuyện gì vậy mẹ? À không có gì đâu. Ông Mười ông ấy sang mời đám rỗ, lo ăn đi kẻo nguộn đó con. Dạ vâng ạ, mẹ cũng ăn đi con mời mẹ. Bà Bảy gật gù. Thời gian cứ như vậy cho đến 10 giờ sáng. Lúc này thì bà Bảy đang chuẩn bị bắt đầu nấu nướng cho bữa cơm. Đúng lúc này thì Diệp từ bên trong phòng bước ra. Mẹ ơi mẹ. Sao đang hả con? Từ nay đến giờ vẫn không gọi được cho anh Hậu đấy. Điện thoại đổ chuông liên hồi. Thậm chí là con có nhắn khi nào anh ấy dậy là phải gọi ngay cho con. Thế nhưng mà... Bà Bảy thấy sự lo lắng hiện rõ trên mặt của con dâu thì bắt đầu nhíu hai hàng lông mày. Cái thằng này, chả lẽ ngủ nghỉ đến bây giờ chưa dậy? Hay là thôi mày xuống bếp mở tủ lạnh, lấy chỗ thịt trong ngăn đông giã ra, còn tao chạy ra ngoài đó thử xem. Dạ vâng à mẹ, đi cẩn thận. Thế nhưng khi ra đến phía hông nhà, bà Bảy mới dắt chiếc xe đạp thì nhận thấy phần bánh sau của nó đã bị xẹp lép từ bao giờ. Ồ hay, sao lại thế này? Hôm qua mình còn đạp bon bon từ ngoài chợ về cơ mà. Tất nhiên là bà Bảy biết với tình trạng này của chiếc xe thì bà không thể đi đâu được. Trong nhà vẫn còn chiếc xe máy, nhưng là của Diệp, chứ bà thì không biết sử dụng. Còn đang loay hoay không biết làm gì thì đúng lúc ấy bà thấy Long, một cậu thanh niên nhà ngay kế bên. Long có vẻ vừa đi đâu về, đang lái xe vào trong sân. Thế là bà liền nhanh chóng gọi. Long ơi Long! Thím Bảy gọi con à? Mày rảnh không tao nhờ chút? Dạ, thím nói đi. Mày chở tao ra vuông tôm của thằng Hậu với, để tao xem nó làm cái gì mà từ sáng đến giờ gọi điện không có được. Ra vuông tôm mà. Từ đây ra đó đường xa lầy lội lắm, mấy hôm qua mưa bùn đất, giờ đi nó dính để lên xe của cháu khó rửa lắm. Giúp tao đi rồi tao cho mày tiền rửa xe. Ở gần chợ mới có một hàng sửa xe máy đó, mà luôn cái dịch vụ rửa xe bọt tuyết đó, sạch lắm. Bà Bảy vừa nói dứt câu thì Long lập tức gật đầu. Dạ vậy thì được, thế Bảy leo lên con chở đi. Mày đúng thật là. Khoảng chừng nửa giờ đồng hồ sau thì Long chở được bà Bảy đến trước cổng nuôi tôm. Từ bên ngoài này phải đi qua một khoảng sân sâu, sau đó tới cái nhà dùng đến nơi làm trông nom. Cuối cùng là số vuông tôm nằm dọc. Đứng từ bên ngoài nhìn vào, bà Bảy thấy chiếc xe máy của con trai. Điều này chứng tỏ Hậu vẫn còn ở bên trong. Thế nhưng phía ngoài thì bị ngăn cách bởi cái ổ khóa to tướng. Bà Bảy hít một hơi rồi cất tiếng. Hậu ơi! Mở cửa cho tao đi Hậu ơi! Vẫn là một sự im lặng đến mức khó chịu. Bà Bảy thì còn lấy điện thoại gọi vào số con trai. Sau mấy hồi đổ chuông không ai nhấc máy, nỗi lo lắng và sự kiên nhẫn của bà cũng đạt đến giới hạn. Bà vội vàng quay sang phía của Long. Long à, mày có nghiên cứu phá luôn cái ổ khóa này cho tao có được không? Trời đất ơi sao lại phá? Thế mày cứ để con leo vào trong đi, còn nhiều khi anh ấy ngủ quên nữa mà. Thôi thì cũng được, mày tranh thủ vào đi, nắm đầu nó dậy cho tao. Long Vì cười với một người thanh niên như cậu thì việc leo qua cái bức tường rào hơn 2 mét là một chuyện không quá khó khăn. Bà Bảy đứng bên ngoài trông thấy Long đang tiến về căn nhà. Sao mà có thấy nó không? Anh Ngọc, anh không có trong này. Trên giường con thấy có để điện thoại với chùm chìa khóa. Ô hay cái thằng này nó đi đâu nhỉ? Long à, mày lấy chùm chìa khóa mở cổng cho tao với. Long vội vàng chạy ra với chùm chìa khóa trên tay. Cái ổ khóa theo đó mà nhanh chóng được tháo bỏ. Bà Bảy bước vào miệng vẫn còn gọi con trai liên hồi. Hậu ơi, Hậu. Khi cả hai vào bên trong đúng thật là không thấy Hậu đâu. Giờ chỉ còn mấy cái vuông tôm ở phía sau mà thôi. Đến lúc này bà Bảy vẫn nghĩ con trai mình đang làm việc. Thế nhưng rồi khi men theo con đường mòn nhỏ dẫn ra phía sau, bà Bảy quét mắt một lượt mà chẳng thấy bất cứ ai. Cái thằng này đi đâu vậy chứ hả? Cả đang không biết làm gì thì đột nhiên Long thốt lên. Thế Bảy, thế nhìn kìa. Đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của đối phương, bà Bảy khựng lại. Là bởi ở một vuông tôm nằm ở trong góc, lúc này đang có một thứ gì đó giống như thân người nằm sấp. Cái gì đây? Một sự lo sợ bất giác nổi lên trong đầu của bà Bảy. Khi càng đưa chân tiến lại gần thì nỗi sợ đó càng lớn. Trời đất ơi, là người kìa. Lòng cuống quýt kêu lên. Đúng là người thật. Và lại cái người này cũng đang trong tình trạng lành ít dữ nhiều, bất động không có dấu hiệu gì như là của người còn sống. Chưa hết, thứ khiến cho bà Bảy rụng rời là bộ quần áo người này mặc trên người, trùng khớp hoàn toàn với bộ quần áo của Hậu. Không một chút chần chừ, bà liền lao tới nhảy ùm xuống cái vuông tôm. Nước bên trong vuông không quá sâu, chỉ trên ngực của bà một chút. Lúc tới tiến gần, bà Bảy đưa bàn tay run rẩy chạm vào thân người kia, thì bất ngờ nó bật ngửa người dưới tác động của dòng nước. Đây đúng là Hậu. Mặt mũi tay chân của anh sưng phù, hai hốc mắt híp lại. Tất nhiên Hậu chẳng còn sống. Bà Bảy rú lên một tiếng rồi ngã ngửa đậy đằng sau. Cứ may lúc này Long đã nén cơn sợ hãi, nhảy xuống để đỡ bà. Đến khi bà định thần lại, bà run rẩy. Long ơi, mày xem thử có phải thằng Hậu không Long? Thím Bảy ơi, con không dám, nhưng mà nhìn giống anh Hậu lắm. Trời đất Hậu ơi. Phải mất một lúc sau Long kéo bà Bảy lên bờ. Cậu lấy điện thoại gọi thông báo cho người trong ấp cũng như công an. Còn một điều nữa, Long phân vân, cậu nhìn sang bà Bảy. Thím Bảy ơi, con nên gọi cho chị Diệp không? Từ từ đã, đừng gọi. Bây giờ chỉ có nó ở nhà một mình đó. Gọi rồi nhớ có chuyện gì ta thấy nó chịu không nổi đâu. Dạ vâng ạ. Đợi chừng hơn nửa giờ thì bắt đầu có lác đác người đến. Chiếu là bà con trong ấp, công an xã thì bắt đầu khoanh vùng hiện trường. Đưa thi thể của Hậu lên bờ. Chuyện lúc nãy một mình bà Bảy không đủ sức, còn Long thì cậu sợ đến mức run rẩy chân tay. Đây chắc là lần đầu tiên Long chứng kiến một xác người ở ngoài đời như vậy. Bà Bảy bấy giờ vẫn còn khóc rấm rứt, miệng gọi tên của con trai. Một lát sau thì có một người công an mặc cảnh phục bước tới. Chào bà. Bà là người nhà của nạn nhân. Đúng, tôi là mẹ nó. Vậy ai là người báo án? Là tôi à? Long bấy giờ giơ tay, cậu nhanh nhẩu thuật lại lý do mình và bà Bảy có mặt tại đây. Long vừa nói dứt lời thì bà Bảy túm chặt tay của người công an. Cậu à, cậu làm ơn cho tôi biết tại sao tận Hậu nhà tôi được gặp nạn. Thưa bà, nguyên nhân cụ thể hiện tại còn phải đợi phía cơ quan pháp y. Nhưng mà dựa theo những gì tại hiện trường rất có thể, đây là một tai nạn liên quan đến hệ thống điện. Hệ thống điện? Nó có vấn đề gì? Chúng tôi đang xác minh, nhưng bà có thể thấy đó ngay kế bên thi thể của anh Hậu là một cây tre dùng để máng đường dây điện, cung cấp cho hệ thống sụp khí dưới vuông tôm. Và đoạn dây điện đi ngang cái cặp trên đó đã bị cháy đen, cháy hết lớp nhựa ở bên ngoài. Cháy hết dưới mặt đất còn ghi nhận thêm một chiếc kiềm cầm tay và một chiếc ống băng keo cách điện. Nên rất có thể tai nạn xảy ra vào lúc anh Hậu sửa đoạn dây điện này. Trời đất ơi, cái thằng này nó bị điên rồi. Trời mưa to gió lớn đi sửa điện, Hậu ơi là Hậu. Thưa bà, xin bà bình tĩnh. Người mất thì cũng đã mất. Bây giờ cảm phiền bà nán lại chờ phía pháp y hoàn tất khám nghiệm tử thi. Bà Bảy thở dài, hai hàng nước mắt của bà cứ lăn dài. Mất hết rồi, mất hết rồi. Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại vang lên trong áo khoác của bà Bảy. Cũng phải mất một lúc bà nhận ra điện thoại của mình. Nhưng đến lúc nhìn cái tin hiện lên thì bà không dám nhấc máy. Là bởi vì người gọi tới đây là Diệp. Tất nhiên bà chẳng thể nào im lặng mãi. Để đến cuộc gọi thứ hai thì bà Bảy nhấc máy. Alo, mẹ nghe. Làm cái gì mà hết anh Hậu, bây giờ đến mẹ không chịu nghe máy. Mẹ làm cho con lo quá, mẹ gặp anh ấy chưa? Tao gặp rồi. Vậy mẹ với chồng con tranh thủ về nhá, cơm chưa con chuẩn bị xong rồi. Cái này thì... Thế sao mẹ? Có chuyện gì vậy? Thôi mày cứ nhắn đợi đi, là nếu mẹ với thằng Hậu sẽ về nhá. Nghe giọng của đứa con dâu còn hết sức bình thường, nhưng cái sự bình thường khiến cho bà Bảy đứt từng khúc ruột. Bà thực sự không dám tưởng tượng ra cảnh Diệp sẽ phản ứng thế nào. Mà thêm khoảng 2 giờ đồng hồ, nguyên nhân tử vong của Hậu được mấy người cán bộ pháp y kết luận là do điện giật. Thời gian tử vong được xác định là khoảng hơn 1 giờ sáng. Lúc ấy ở trong vuông tôm chẳng hề có ai, do đó không thể nào ứng cứu kịp thời. Bây giờ mới tới thời khắc khó khăn đưa thi thể của Hậu về nhà. Thế nhưng cho dù không muốn thấy đứa con dâu đau khổ, bà Bảy đi cũng không còn cách nào khác. Bà nhờ thuê một chiếc xe ở trạm xá để đưa con trai về. Cho đến khi chiếc xe cứu thương dừng trước cổng thì Diệp vẫn chưa biết chuyện gì. Tới lúc bà Bảy bước xuống thì cô hoảng hốt chạy tới. Mẹ ơi, sao mẹ lại về bằng xe này? Không sao, mẹ không sao. Sao mẹ đi bằng xe này ạ? Chồng con đâu? Vừa nói dứt câu thì Diệp nhận ra gương mặt khó coi của bà Bảy. Chưa hết ánh mắt của bà cũng né tránh không dám nhìn thẳng về phía của mình. Mẹ ơi, sao cậu có chuyện gì mẹ? Bà Bảy bấy giờ nắm chặt tay của con dâu miệng ấp úng. Diệp ơi, thằng Hậu nó mất rồi con à. Mẹ đừng đùa chứ. Tự dưng lại nói chồng con đi. Hai cái này là do anh Hậu bày trò hả? Mẹ nói đi, anh ơi anh đâu rồi? Sao lại bày cái trò này? Tất nhiên là Hậu làm sao có thể trả lời được. Trên ghế từ phía đằng sau chiếc xe cứu thương, có hai người nhân viên y tế bắt đầu mở cửa, rồi khuân băng ca xuống. Bên trên là phủ một thi thể. Giờ thì chẳng còn trò đùa nào nữa ở đây. Diệp lao tới, cô đưa tay vén tấm vải trắng, và gần như ngay lập tức Diệp rú lên hoảng hốt. Sau tiếng hét, cô ngã lùi về đằng sau, hai mắt nhắm tịt và bất tỉnh nhân sự. Bà Bảy thì thêm một phen hoảng hốt. Diệp ơi! Cứ may lúc này có khá khá người đứng chung quanh, họ đưa Diệp lại xe cứu thương rồi trở về trạm xá. Đến xế chiều thì cô hồi tỉnh, việc đầu tiên Diệp làm đó là gặng hỏi những người trước mặt của mình. Cô ba, cô tư, hai người trả lời cho con biết chồng con sao rồi, con chỉ nằm mơ thôi phải không, chồng con vẫn bình an phải không? Nhưng những gì Diệp được trả lời lại khiến cô hết sức thất vọng. Diệp à, thằng Hậu nó mất rồi, giờ nhà bà Bảy đang làm hậu sự cho nó. Không, không thể nào. Vừa nói Diệp vừa leo xuống giường để bước ra ngoài, thậm chí còn chẳng quan tâm tới cái đầu óc đang bù xù của mình. Diệp bắt ngay một chiếc xe ôm để trở về nhà. Trên đường đi cô vẫn cố gắng lẩm bẩm cầu mong tất cả chỉ là trò đùa. Một màn chơi khăm đến từ phía Hậu và tất cả mọi người. Thế nhưng khi vừa tới nơi trông thấy ngọn cờ báo tang cắm trước cổng thì toàn bộ hy vọng của cô bị dập tắt. Nhận ra cô và người bà con tiến tới. Còn Diệp nó về rồi kìa. Thế nhưng giờ Diệp đâu còn quan tâm tới ai. Cô cứ chạy bộ vào bên trong. Điều kỳ lạ tiếp theo mà Diệp chứng kiến đó là nơi làm hậu sự cho Hậu lại ở ngoài sân chứ không phải ở trong nhà. Cụ thể có một cái tấm bạt được dựng lên, bên trong mọi người chuẩn bị cố quan tài, còn ngay bên là thi thể của Hậu. Người của anh được đắp chăn mặt, đầu phủ một chiếc khăn bằng vải trắng, còn trên bụng là một nải chuối xanh. Diệp lao tới rồi òa khóc gọi tên anh. Diệp nắm chặt lấy cái bàn tay lạnh cứng của chồng, còn bà Bảy thì nhanh chóng bước tới kéo con dâu lại. Diệp à, bình tĩnh con, đừng có làm xê dịch mọi người vượt tẩm điểm cho thằng Hậu. Mẹ, sao lại dẫn ông núi này hầm mẹ? Bà Bảy thở dài thật lại toàn bộ. Diệp nghe xong cô lại càng trở nên mất bình tĩnh. Anh ơi, em đã dặn anh biết bao lần là điện đại đèn đó muốn sửa chữa thì phải cẩn thận. Giật thành ra như vậy ai mẹ con em biết sống sao? Những tiếng than khóc chất vấn kèm theo cả một chút hờn trách của Diệp càng khiến cho những người có mặt thêm phần chạnh lòng. Đúng lúc này có một giọng nói vang lên. Nào, hai mẹ con tránh qua một bên, sắp tới giờ nhập quan cho thằng Hậu rồi. Người vừa lên tiếng đây là thầy Chín Lép và cũng là bố của Long. Ông làm nghề xem phong thủy, ngoài ra thì những việc cúng kiến trong vùng người ta đều mời ông tới. Ông thầy Chín nói xong thì bà Bảy vỗ nhẹ vào vai của con dâu. Diệp, chỉ con đứng dậy cho thầy Chín làm hậu sự. Không, con muốn ở với chồng con thêm một chút, đừng ai đưa anh ấy đi đâu cả. Phải cố gắng lắm bà Bảy mới tách được Diệp. Còn ông thầy Chín lấy từ trong túi ra một cái bình chứa dung dịch màu vàng nhạt. Nó có mùi thơm nhẹ giống như là nước hoa. Cứ như vậy xịt thứ dung dịch kia khắp từ đầu xuống dưới chân của Hậu. Xong rồi ông nhìn về phía mấy người thanh niên trong đó có cả Long. Chuẩn bị xong chưa? Long gật đầu lìa lịa. Thưa bố, bây giờ đổ thêm lá trà khô nữa là xong. Tranh thủ đi, phải xong trước 6 giờ tối. Và rồi cuối cùng cái thời khắc đưa thi thể của người đàn ông xấu số vào trong quan tài cũng tới. Bà Bảy, Diệp rồi thêm mấy người bà con trong họ, ai nấy đều nức nở oà khóc. Phải đến khi chiếc đinh vít cuối cùng được đóng xuống cố định vào nắp quan tài, bà Bảy bấy giờ ôm chặt con dâu. Thôi Diệp ơi, đừng có khóc nữa. Mày khóc thì thằng Hậu nó không đành lòng đi đâu con à. Đúng lúc này từ bên ngoài có chiếc taxi dừng lại trước cổng. Từ bên trong một bóng người quen thuộc chạy ra. Người vừa xuất hiện đây là Đức, người bạn thân và cũng là đồng nghiệp với Hậu. Về mặt của Đức lúc này lộ rõ về bàng hoàng. Anh hết nhìn bà Bảy rồi lại nhìn sang Diệp và nhất là cỗ quan tài. Bác Bảy, sao thằng Hậu lại ra nông nỗi này? Còn có chiều nay nhận tin mọi người mà rụng rời cả chân tay, bỏ hết công chuyện tức tốc chạy về đây. Nhưng mà vẫn không để kịp nhìn mặt nó lần cuối hả bác? Bà Bảy lúc này được một phen xúc động và nghẹn ngào. Ta cũng cố ý muốn đợi mày về, nhưng mà thầy Chín bảo không được chậm trễ nữa, để muộn là đúng giờ xấu không nên. Lúc này cái bản hương án đã được nhóm của Long dựng lên. Đức bước tới chắp tay trước di ảnh của bạn. Hậu à, mấy hôm trước ta lên thành phố dự hội thảo, ta có bảo là mày đi với tao, nhưng mày nói mình chỉ có hai anh em, một mình tao đi là đủ để mày ở lại trông nom. Nhưng mà tao biết trước cái chuyện này xảy ra thì không bao giờ tao để mày ở nhà. Sao mày không chịu nghe tao hả? Tao hối hận quá. Dự định của cả hai đứa bây giờ làm sao đi? Một mình tao sao có thể gánh nổi? Sau khi chốt hết những lời từ tận đáy lòng, Đức như thể đứng không vững. Anh lảo đảo ngồi bịch xuống dưới nền đất ẩm ướt. Bà Bảy thấy vậy thì vội vàng đi tới. Đức à, mày có bị làm sao không? Đức bấy giờ liền xua tay. Còn không sao đâu bác Bảy, chỉ là choáng một chút thôi. Mày chú ý đứng đi. Thằng Long đâu rồi? Phụ tao dìu anh Đức của mày vào trong nghỉ ngơi. Ở ngoài này gió máy là không có nên. Dạ vâng ạ. Long gật đầu. Tiếp đến bà Bảy tiến tới chỗ ông thầy Chín đang ngồi rồi mở lời. Anh Chín à, lúc nãy anh bảo tôi là sáng mai mới phát tang phải không? Đúng vậy. Vậy từ giờ tới lúc ấy cứ để quan tài của thằng Hậu ở ngoài. Tôi thấy lạnh lạnh nhau tội nghiệp quá. Trước câu hỏi của bà Bảy thì ông Chín lắc đầu trầm ngâm đáp. Nói mà đừng buồn, chứ nhiều khi bây giờ thằng Hậu nó về nhà, được đâu mà lạnh với chả không. Ông ấy nói vậy là sao? Thì nó gặp tai nạn mất ở Vuông Tôm, chứ có làm lễ rước hồn rước phách thì bây giờ nó còn ở ngoài đó. Trời đất, thế bây giờ phải làm sao? Bà cứ bình tĩnh đi. Chôn cất xong thì chúng tôi sẽ ra đó làm lễ rước hồn của nó về nhà. Hay là bà muốn để cho nó ở căn nhà ngoài Vuông Tôm cho nó gần? Bà Bảy bấy giờ liền lắc đầu rồi bảo. Thôi, từ đây giờ đó không gần chút nào, không có tiện hương khói. Và lại chính vì lúc đó mà thằng Hậu nhà tôi mới xảy ra chuyện. Tôi không muốn để đến cái chốn đó để thêm đau lòng thêm lần nữa. Và lại tôi không chắc chắn là mình có tiếp tục duy trì cái nghiệp của nó hay không. Ủa chứ Bảy, chị nói vậy là sao à? Cái này mới chỉ là suy nghĩ của tôi, chứ chưa phải là quyết định cuối cùng. À còn nữ anh Chín này, nếu như anh nói con tôi còn ở ngoài Vuông Tôm thì anh có cúng kiến gì cho nó không? Tất nhiên là có rồi. Tôi đang đợi thằng Long nó chuẩn bị thêm ít đồ ra ngoài đó thắp hương. Anh cho tôi theo có được không? Trời cũng không còn sớm, và lại dự sẽ có mưa, cho nên tốt nhất bảo với mọi người cứ ở nhà. Từ giờ đó chủ yếu thắp nén hương rồi về, chứ không cần người nhà đến để làm lễ. Thông một chút thất vọng, bà Bảy bấy giờ liền thở dài. Ông anh nói vậy thì tôi đành nghe. Nói tới đây thì từ trong nhà Long bước tới. Mình đi theo bố ơi. Ông thầy Chín bấy giờ gật gù chống tay đứng dậy rời khỏi bộ bàn ghế. Trời càng lúc càng tối, bây giờ là hơn 8 giờ. Cơn mưa ngoài trời cũng bắt đầu lã chã rả rích. Bà Bảy ngồi kế bên chiếc quan tài của con trai, đèn đóm lúc này sáng trưng. Xung quanh có đến gần cả chục người. Nào là bà con họ hàng rồi hàng xóm kế bên. Nhưng không biết có phải vì trời mưa hay không mà bà cảm nhận được một bầu không khí lạnh lẽo đang bao trùm. Diệm thì lúc này cũng ngồi ngay bên cạnh với cặp mắt đầy thất thần, Bà Bảy đưa tay vuốt nhẹ cái mái tóc của cô con dâu rồi lên tiếng. Diệp này, mẹ vào trong phòng nghỉ ngơi đi con, ngoài này lạnh lẽo gió máy lắm. Thế nhưng tất nhiên bà nhận được chỉ là cái lắc đầu của đối phương. Thưa mẹ, con làm sao có thể ngủ được chứ? Ta biết mày nhớ thương thằng Hậu, thế nhưng mà mày cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng của mình chứ con. Nếu như thằng Hậu có ở đây thì ta chắc chắn nó cũng không muốn mày làm gì nguy hại đến sức khỏe của đứa bé đâu. Nhưng mà con không có nhưng nhị gì nữa. Nghe lời ta mau lên vào trong nhà nghỉ ngơi. Đức à, mày có đó không? Đức ơi, vừa tao khuyên nhủ con Diệp một tiếng. Đức lúc này có vẻ cũng đã khỏe hơn nhiều. Anh ta góp lời cùng bà Bảy. Bác Bảy nói đúng đó Diệp à. Trách nhiệm của em bây giờ là phải giữ gìn sức khỏe, sinh đứa bé trong bụng ra, nuôi nấng dạy dỗ nó nên lời. Coi như vậy thằng Hậu nó mới yên lòng. Đúng vậy đó. Những người hàng xóm kế bên cũng nói chen. Thế là không còn cách nào khác, Diệp đành phải gật đầu nghe theo. Lúc này Đức chìa bàn tay của mình để anh đưa em vào trong nghỉ ngơi. Thế lúc Đức dìu Diệp vào trong phòng thì cô bắt đầu rấm rứt khóc. Có vẻ như từ nãy đến giờ ở ngoài, Diệp cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Đức thở dài một hơi vỗ vào vai của đối phương. Đừng khóc nữa, chỉ có nằm xuống ngủ một giấc đi. Đức vừa nói còn ánh mắt thì lại vô thức liếc nhìn đúng vào phần ngực áo của Diệp. Trong vì quá đau buồn, cô chẳng quan tâm mảy may, chỉ cúc áo chưa cài vào để lộ ra cái bầu ngực căng tròn. Bất giác chứng kiến cảnh tượng này, Đức khựng lại mất một lúc rồi ánh mắt của mình chuyển sang hướng khác. Em ngủ đi nha, anh ra ngoài nói chuyện với mọi người. Vâng ạ. Đến khi bước ra tới cửa phòng, Đức vẫn ngoái nhìn về Diệp thêm một lần. Thật sự thì nếu như người ngoài nhìn vào cứ nghĩ mối quan hệ của Hậu và Đức thân thiết như anh em ruột thịt. Điều này có lẽ đúng, nhưng mà chỉ trong quá khứ. Là bởi từ khi Hậu về quê, hai bên hùng hạp làm ăn. Tuy thành công thế nhưng mỗi lần nhắc tới, người ta vẫn có phần yêu ái tâng bốc Hậu hơn. Trên hết trong cuộc sống hôn nhân gia đình, Đức cũng chẳng được êm thấm. Khi anh và Lụa người vợ của mình cơm không ngon, canh không ngọt. Lụa là người phụ nữ xấu cả người cả nết, với nhiều chuyện đã hy đi nói xấu người khác, mà lại còn thêm cả cái tính ăn cắp vặt. Nhiều lần Đức bị chính người vợ của mình làm cho xấu hổ với bà con. Hậu ngược lại, anh lấy Diệp một người con gái nổi tiếng xinh đẹp, có rất nhiều người theo đuổi. Cứ như vậy ngày qua ngày, Đức hình thành trong mình những suy nghĩ và ao ước, và cũng là ghen tị với người bạn của mình. Thậm chí có lúc Đức còn tưởng mình là chồng của Diệp và có những giây phút mặn nồng với cô. Cứ tưởng đâu cái suy nghĩ đó bị lụi tàn, nhưng cho đến giây phút vừa mới đây, ta lại bất ngờ nhen nhóm trong đầu, anh ta thầm nghĩ. Bây giờ thằng Hậu nó chết, không biết sắp tới đây con Diệp nó có đi bước nữa không? Nếu không thì đúng thật là tiếc. Cái nhan sắc này vẫn còn mặn mà lắm. Hay là nhiều khi đợi mãn tang 3 năm của Hậu, nếu con Diệp còn chưa tính chuyển tái giá thì mình sẽ theo đuổi. Dù sao thì mối quan hệ của cả hai trước giờ vẫn tốt. Còn con mụ ở nhà sớm muộn gì mình cũng ly hôn với nó mà thôi. Vừa suy nghĩ tới đây thì bất ngờ trên bầu trời rền vang những tiếng sấm khiến cho Đức giật mình. Tạm gác những suy nghĩ đã qua một bên, anh bước ra ngoài. Vừa ngồi lại đang định bắt chuyện với mọi người thì tiếng chuông của Đức vang lên. Người gọi đến không ai khác là Lụa vợ của anh. Alo, tôi nghe đây mình. Làm cái gì bây giờ chưa chịu về, tính ở bên đó à? Trời đất ơi, thì là đám tang của thằng Hậu, anh phải ở lại phụ giúp. Có thể tối nay không về. Em với con hai người cứ khóa cửa nào cẩn thận rồi đi nghỉ sớm. Không, anh nhất định phải về nhà cho tôi. Có nhà sao lại không về, bạn bè cái gì? Tôi nghe bảo bên đấy cũng đã cơm điểm xong, đến ngày mai mới phát tang. Anh ở đó làm gì? Anh có mưu đồ gì khác? Anh phải chả nói. Thôi được rồi, đợi cửa tôi về ngay. Cửa gọi kết thúc, Đức thở dài đầy tiểu não. Bà Bảy thì cũng phần nào nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện, cho nên bà bảo. Thôi Đức à, mày về nhà nghỉ ngơi đi, cô không còn chuyện gì đâu. Sáng mai rảnh rỗi qua thắp cho thằng Hậu nén hương là được rồi. Dạ vâng ạ, cháu xin phép. Nói dứt câu, Đức đứng dậy tiến tới cái bàn hương án của Hậu. Anh rút một nén hương châm lửa, sẵn đã cắm xuống. Nhưng còn đang định quay lưng rời đi, Đức có một chút giật mình. Bởi anh cảm thấy giống như tấm di ảnh của Hậu vừa mới chớp mắt. Cố gắng nhìn kỹ, mọi thứ vẫn bình thường, anh mới thở dài. Dùng tay vỗ lên trán vài cái. Thắp hương xong, Đức chào khắp một lượt rồi lội bộ ra về. Trên con đường làng nhỏ hẹp xâm xấp nước, Đức vừa đi vừa đưa tay vào túi quần lấy bao thuốc. Lúc về đến trước cổng, anh cất tiếng gọi. Mày ơi, tôi về đây, mở cửa với. Rất nhanh chóng từ bên trong nhà, cánh cửa được mở ra. kèm theo đó là một cái giọng khó chịu của Lụa. Phải nói nặng nhẹ thì mới chịu về. Giết rồi tôi không biết ông có xem đây là nhà mình không. Đừng có nói nặng vậy, tôi có làm gì đâu. Mình cứ như là tôi là người vô tâm lắm. Lại còn chẳng phải. Không gì kể cái chuyện anh Hậu mất. Lúc bình thường từ sáng đến chiều, tôi có thấy mặt mũi cùng đâu. Cứ không muốn tranh cãi với vợ, Đức lắc đầu xuề xòa cho qua. Thôi cũng muộn rồi, vào trong nghỉ ngơi đi. Ngày mai tôi còn qua bên đó trước là đi viếng, sau là đón khách với lại chăm lo trả nước. Nhà có bác Bảy neo người chả có ai cả. Giờ mình không giúp tiện trả được đâu. Lại bắt đầu đấy. Nhưng mà thôi ông cứ qua bên đó đi. Sẵn tìm cách hỏi bà Bảy xem á, bà ấy tính chuyện làm ăn sau này thế nào. Chuyện làm ăn gì? Còn chuyện gì? Anh Hậu chứ chuyện làm ăn hùn hạp giữa hai người phải tính toán lại chứ. Sắp tới chỉ có một mình ông nai lưng ra. Chẳng lẽ để cho mấy mẹ con nhà đó ngồi mát ăn bắt vàng? Trời đất ơi. Mình có bình tĩnh lại được không? Tự dưng thằng Hậu nó vừa nằm xuống còn chưa chôn cất. Mình đã tính cái chuyện chia chắc là sao? Không sợ bà con sống gì người ta dị nghị à? Tôi chả sợ gì cả. Lời tôi nó đâu có sai đâu. Ông cứ liệu thần hồn á. Nếu để tôi biết ông vì cả nể tình nghĩa mà không chịu rõ ràng á, tôi làm lớn chuyện đó. Tôi không ngại tới tận nhà bà Bảy đến nói chuyện đâu. Sao lại cứ lúc nào cũng ầm ĩ đến thế nhỉ? Thôi đi, tôi tự khắc biết mình phải làm gì. Muộn rồi, đi ngủ đi. Trước khi trở về phòng, Bức còn nghe thêm tiếng cằm rằm của vợ. Tôi không để ý nữa, anh nằm xuống giường, cũng chẳng buồn tắm rửa mà kinh như vậy nhắm mắt thiếp đi. Thế nhưng còn chưa kịp nằm được bao lâu thì Đức thấy tay chân của mình lạnh lắm. Chỉ không nổi nữa, anh hé mắt nhìn ra chung quanh. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi mà Đức thấy mình vẫn nằm trên giường, nhưng chiếc giường này lại ở cái căn nhà trong khu vuông tôm. Ủa, sao mình lại ở đây? Còn đang không biết làm gì thì Đức như chết lặng khi anh chứng kiến từ bên ngoài cổng một cái bóng người quen thuộc đang tiến tới. Mà chính sự quen thuộc này lại khiến cho Đức thẳng thốt. Anh lắp bắp gọi tên của đối phương. Hậu, là mày đó Hậu? Đứng thẳng cái bóng người đang tiến tới chính là Hậu. Nếu nhìn kỹ hơn có thể thấy cả người của Hậu lúc này đang ướt sũng, cộng với một nửa bên mặt của anh ta đen sạm như thể bị cháy vậy. Đức bật dậy miệng ú ớ. Hậu, Hậu, Hậu. Chưa dừng lại ở đó, Hậu nhìn chăm chăm vào người bạn của mình. Cả ánh mắt lộ rõ về tức giận, anh bấy giờ nghiến răng. Đức, mày dám cố ý đổ bất chính với vợ tao? Mày có tin tao bẻ cổ mày không? Không, mày đừng hiểu lầm tao à. Tao không hề quý đó, tao xin lỗi. Tao nói cho mày biết, mày mà đụng chạm tới vợ tao mày không yên đâu. Tao biết rồi, mày làm ơn đừng dọa tao, tao xin lỗi. Tao là tao có suy nghĩ bậy bạ. Đức vừa nói vừa đưa tay vả liên lịa vào miệng của mình. Tao xin lỗi, tao xin lỗi. Và cho đến khi một giọng nói khác vang lên bên tai, anh mới bừng tỉnh. Cậu này bị điên à? Làm cái gì vậy? Phải mất một lúc thì Đức mới nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường ở nhà, còn ngay kế bên đó là Lụa. Cậu vừa nhìn chồng vừa nhăn nhó bằng một cặp mắt đầy khó hiểu. Suốt cuộc ông bị cái gì mà đang yên đang lành ông tự dưng la lên như lợn chọc tiết thế à? Đức thở hắt ra một hơi, xua tay rồi lắc đầu. Không có gì đâu, chỉ là tôi gặp ác mộng một chút thôi mà. Ác vịt trả mộng, ông phá giấc ngủ của tôi rồi đấy. Đức không nói chuyện gì thêm mà chỉ im lặng nằm xuống. Một phần vì anh không muốn cãi cự, một phần nữa Đức vẫn chưa hoàn hồn. Anh bấy giờ liền lẩm bẩm. Vừa rồi là mình nằm mơ sao? Làm gì có chuyện mơ mà lại chân thật như thế? Hay là có khi nào thằng Hậu nó biết được cho nên nó chọn mình không? Càng nghĩ thì Đức lại càng cảm thấy sợ. Và rồi sau một hồi suy tính, anh quyết định đợi đến khi trời sáng, hắn sẽ sang đám tang của Hậu, thắp nén hương xin lỗi một cách chân thành, hy vọng rằng vong hồn của Hậu sẽ bỏ qua cho cái suy nghĩ có phần lệch lạc này. Nên là làm khoảng hơn 7 giờ sáng thì Đức cũng thức dậy tắm rửa, thay bộ quần áo mới rồi bước ra ngoài. Lỗi lúc này chắc cũng đã đưa con của hai người về nhà ngoại chơi. Anh cũng chẳng quan tâm cho lắm, cứ như vậy lao lên xe rồi chạy sang nhà của Hậu. Khi đến nơi rồi đã phát tang, cho đi bên trong có khá đông người đến viếng. Ngay cả những người đối tác bạn hàng thu mua tôm của hai người cũng có mặt. Họ mang đến những cái vòng hoa rồi dựng khắp chung quanh, cộng với mùi hương khói tỏa ra, phần nào đó khiến bầu không khí bớt đi phần lạnh lẽo. Dừng xe xong, Bức bấy giờ bước tới. Bà Bảy lúc bấy giờ cũng đã nhận ra cho nên liền đưa tay liền vẫy. Đức đang à con? Dạ con chào bác Bảy. Mọi chuyện ổn cả chứ à? Vẫn còn ổn. Câu mày thầy Chín với thằng Long nó phụ giúp. Ngoài ra Đức cũng nhìn thấy Diệp, Lúc này cô mặc một bộ quần áo làm bằng vải xô trắng, vô từ đầu xuống đến chân một cách hết sức kín đáo. Anh ta vội vàng lảng đi, mới tới gần một chiếc bàn ngồi đó, chờ đến lượt của mình vào viếng. Nhìn chung thì sự đông đúc hiện tại khiến cho Đức thêm phần yên tâm hơn, cũng như đã quên đi sự hoang mang trước khi tới đây. Chờ đợi khoảng 15 phút thì cũng đến lượt, Đức bấy giờ đứng dậy nối đuôi bước sau một người phụ nữ. Lúc tiến tới cái bàn hương án, anh có phần khó xử, bởi đứng kế bên đó là Diệp, cô đảm nhận việc vẫn đưa hương cho những người tới viếng. Đức thì ngại nhìn về mặt của Diệp, nhưng nếu không nhìn thì thứ còn lại là cái bản lễ, nên có tấm di ảnh của hậu. Nhận tới giấc mộng đêm qua, Đức vẫn còn ám ảnh cái gương mặt kinh dị kia lắm. Thế rồi anh ta chợt nghĩ ra một cách, theo đó thì Đức móc điện thoại và như đang nhắn tin cho một người nào đó. Lúc người phụ nữ đi trước thắp hương xong, Đức nghe thấy có tiếng gọi có phần khá nhẹ nhàng của Diệp. Anh Đức, anh tớ rồi à? À tớ, tớ đây. Cảm phiền chút nhé, tôi đang định trả lời tin nhắn đối tác quan trọng. Dạ vâng ạ. Diệp cúi đầu chỉ nén nương được châm lửa về phía của Đức. Anh ta cũng hết sức vội vàng cầm lấy nó rồi quay về bàn thờ. Giờ thì Đức nhét tạm chiếc điện thoại vào túi. Anh chắp bàn tay giữ cố định nén hương, miệng lầm rầm khấn vái, còn mắt thì nhắm tịt. Nam mô A Di Đà Phật. Hậu ơi, ta xin lỗi, ta tuyệt đối không có dám suy nghĩ bậy bạ đâu. Hôm qua ta có hơi lệch lạc, mày thông cảm nha. Ta xin hứa từ giờ về sau ta giữ ý. Khấn xong một hồi thì Đức bắt đầu cắm hương. Quả thật thì từ nãy đến giờ, chắc hẳn người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Đức đang thì thầm ôn lại chuyện cũ hoặc tâm sự của những người bạn. Gần chưa không biết có vài lời cầu khấn đã được hậu thông qua và chấp nhận hay không, mà anh cảm thấy cả người nhẹ nhõm, cứ như là chút được một cái gánh nặng to lớn vậy. Lúc này những vị khách đến viếng cũng không còn nhiều nữa. Bà bảy bấy giờ bước ra thì thầm. Đức à, chưa rồi, cơm canh thì ta cũng đã chuẩn bị cả rồi đây. Mày vào trong ăn uống nghỉ ngơi đi con à. Thôi con chưa có đói lắm đâu. Bác cứ ăn trước đi à. Đức nói dứt câu thì bà bảy liền kéo ghế rồi ngồi xuống ngay kế bên. Lúc này thì Đức bấy giờ cũng nhận ra cái sự ngập ngừng của đối phương. Thế là bấy giờ anh liền mở lời. Bác bảy à, bác có chuyện gì vậy? Ta có chuyện này nhưng không biết là con nên nói không nữa. Có bác chuyện gì thì bác cứ nói đi. Tao... Không phải chần chừ đến cả phút đồng hồ thì bà bảy mới nói tiếp. Ta cũng muốn nói về chuyện cái vuông tôm. Thằng hậu bây giờ nó mất, chắc chỉ còn lại mình mày. Khoan đã bác bảy à, bây giờ không tiện để nói chuyện này đâu. Có gì đâu mà không tiện. Ta muốn nói chuyện rõ ràng với mày đó, để tìm ra cách ổn thỏa nhất. Bác định thế nào à? Bác nói cho cháu nghe, chứ từ hôm qua đến giờ cháu thú thật là chưa nghĩ đến chuyện đó. Mày cũng thấy đó, từ đến giờ cái gì cũng là mày với thằng hậu làm. Giờ nó không còn, đối với con Diệp cũng chẳng tiếp quản nổi hay là thay thế được nó đâu. Nhưng mà nếu bán hay là nhượng lại cho người khác thì tiếc cái công sức của thằng hậu quá. Thế thì phần của thằng hậu tôi xin gửi lại mày quản lý tiếp tục phát triển. Tới đợt thu hoạch mày gửi lại phần trăm lợi nhuận để tao lo cho hai mẹ con Diệp. Tao tính như vậy có được không? Trước lời đề nghị này thì Đức có phần chần chừ. Thực ra thì nó hoàn toàn có lợi cho anh ta, nhưng Đức vẫn muốn giữ kẽ một chút, là bởi vì sợ sẽ lại làm vong hồn của hậu tức giận. Thế là anh ta liền đáp. Bác bảy à, cái chuyện này thì cứ để xong đám của thằng hậu rồi tính đi. Giờ con chỉ muốn lo hậu sự cho nó được chu toàn thôi. Vậy lại bác cứ yên tâm, con nhất định sẽ lo cho mọi người. Cả đứa con chưa chào đời của thằng hậu nữa, còn con sẽ nhận nó làm con nuôi có được không à? Đức vừa nói dứt câu thì trên trời lại có sấm chớp giật đùng đùng, khiến cho anh giật nảy cả mình. Tim của Đức như là thất lại, ngay lập tức anh ta liền sửa lời. Mà thôi, không không, cháu cũng không dám nhận nó làm con nuôi nữa đâu. Thôi thì cứ chú cháu bình thường vậy thôi. Bà bảy cũng nhận ra được sự đi kỳ của đối phương. Thế nhưng mà bà còn chưa kịp hỏi han gì thêm thì có một nhóm người từ xa đi tới. Thế là bà phải sang ấy để nói chuyện. Để cho bà bảy đi khỏi thì bấy giờ Đức rối rít lí nhí trong miệng của mình. Hậu à, mày đừng có hiểu lầm, ta không có ý gì xấu đâu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Khấn xong, Đức sợ càng ngồi sẽ càng khiến cho hậu nổi giận. Thế là anh liền đứng dậy để lèn lèn ra về. Thời gian trôi nhanh, mới đây 3 ngày diễn ra tang lễ của Hậu cũng đã đến hồi kết. Hiện giờ mọi người đang trở về nhà khi đưa quan tài của anh ra nghĩa địa. Suốt mấy ngày vừa qua, việc đau buồn tiếc thương cho người chồng, người con đoàn mệnh mà cả bà Bảy và Diệp trông tiều tụy lắm. Bà Bảy thì còn có thể chịu được, nhưng mà Diệp bụng mang dạ chừa, nếu cứ như vậy thì sẽ không ổn. Thế là khi vừa về đến nhà, bà Bảy liền nắm tay con dâu. Diệp à, giờ tang lễ của thằng Hậu đang hoàn tất, mày đừng đau buồn, bây giờ phải ráng ăn uống nghỉ ngơi cho lại sức con à. Con biết chữ mẹ, nhưng mà không có nhưng nhị gì, chỉ khó nghe lời của tao. Giờ tao chỉ còn biết trông cậy vào hai mẹ con mày đó. Mẹ đừng nói vậy, con sẽ nghe lời mẹ, con đi nghỉ được chưa? Ờ, đi nghỉ đi. Sau khi Diệm về phòng rồi, bà Bảy tiến tới thắp một nén hương. Theo phong tục thì phải đến khi làm lễ mãn tang mới đi dư ảnh của anh lên bàn thờ lớn. Thắp hương xong, bà Bảy lại hướng về bộ bàn ghế gần đó, nơi thầy Chín đang ngồi cặm cụi tính toán trong cái cuốn sổ tử vi của mình. Bà Bảy này, tôi vừa tính xong, chưa thứ tư tuần sau là làm lễ cúng 7 ngày cho thằng Hậu. Bà nhớ chuẩn bị bánh trái với một mâm cơm chay. Tôi biết rồi. Anh Chín này, tôi có chuyện này muốn hỏi. Có chuyện gì vậy? Hôm trước tôi có nghe ông anh bảo chôn cất thằng Hậu xong sẽ làm lễ giấc hồn của nó từ Vương Tôm về. Khi nào thì mình làm? Ngay chiều tối nay. Mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi. Chỉ có muốn đi cùng không? Còn không thì cứ để đó tôi lo liệu. Anh Chín, tôi muốn đi thu thật với anh là mấy ngày vừa qua tôi cứ chợp mắt thấy thằng Hậu nó hiện về. Chỉ thấy nó sao? Tôi thấy nó. Nhưng nó đứng ở ngoài cái đường cái nhìn vào. Tôi cảm giác như nó muốn về nhà lắm. Nhưng có tới trước cổng bị đánh bật ngược trở lại. Tôi buồn lắm. Nó không vào được là đúng rồi. Bởi bây giờ chơi làm lễ thì nó cũng như những cái vong lạc đường lạc chợ. Thổ địa trên mảnh đất này uy lực lớn, không dễ gì cho nó vào đâu. Nhưng mà chị an tâm, lát nữa làm lễ xong nó sẽ về nhà được. Lúc đó chị cung kiến hương hoa cho nó. Dạ vâng. Vậy để tôi thay quần áo. À anh Chín ơi, anh đừng có nhắc gì về chuyện làm lễ đưa hồn thằng Hậu về. Tôi không muốn nói cho con Diệp biết. Nó mà biết nó đòi đi theo đó. Tôi biết rồi. Có thằng Long đâu? Tôi muốn cảm ơn nó mấy ngày qua đã giúp đỡ. Với lại muốn gửi cho cháu nó chút đỉnh gọi là bổ dưỡng trà nước. Thôi, nó theo tôi phụ giúp chứ còn làm gì to tát đâu. Với lại đây là chỗ tình làng nghĩa xóm, chứ còn phải người dưng nước lã gì đâu. Chỉ cứ giữ tiền lại cung kiến chi tiêu trong gia đình. Thế thì tôi cảm ơn hai bố con anh nhiều lắm. À còn nữa, để làm lễ chỉ lấy cho tôi một chiếc áo của thằng Hậu, mới cũ gì cũng được, miễn là áo của nó. Dạ vâng ạ. Là đến đây, bà Bảy bước về căn phòng ngủ của mình. Thay quần áo xong, bà bước ra. Lúc đi trên đường, bà nhìn lên trên bầu trời, mây đen ùn ùn kéo tới. Đúng như vậy, khi vừa mới tới cổng chiếc Vuông Tôm thì trời đã đổ cơn mưa. Suốt 3 ngày vừa qua, hình như Đức cũng có ghé đến để trông nom, nhưng không thường xuyên lắm. Bà Bảy lấy chùm chìa khóa mở cổng sắt. Quả thật thì bà vẫn còn nhớ như in cái cảm giác buổi sáng định mệnh hôm ấy, khi phát hiện ra vụ tai nạn của con. Bà ước rằng thời gian có thể quay trở lại để có thể ngăn cản được cái thảm kịch đó. Trời càng lúc càng mưa nặng hạt, bà Bảy bấy giờ thì thầm. Anh Chín, chỉ thế này con làm lễ được không? Phải làm chứ. Nhưng mà chỉ để đó tôi với thằng Long ra ngoài Vuông Tôm làm lễ. Chứ theo ra ngoài đó cũng chẳng làm được gì. Cái áo tôi dặn chị đâu, đưa đây. Bà Bảy giơ cái túi ni lông nhỏ trên tay, nhận chiếc áo thầy Chín cùng với Long, dừng chiếc ô rồi bắt đầu nhắm thẳng hướng mấy Vuông Tôm phía sau. Đứng trong nhà, bà Bảy bấy giờ đưa mắt dõi theo, miệng lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật. Hậu à, mày sống khôn thác thiêng thì để ông Chín làm lễ đưa về. Về nhà cùng mình rồi ấm cúng, không còn chịu cảnh ngoài này lạnh lẽo. Và rồi gần như lập tức vừa dứt câu thì bên tai của bà Bảy vọng lại âm thanh rin rỉ. Bà giật mình quay ngoắt nhìn sang. Trong căn nhà nhỏ này ngoài bà thì chẳng còn ai. Nghĩ là mình nghe nhầm, bà Bảy lại hướng sự tập trung về buổi lễ của thầy Chín. Ấy thế nhưng còn chưa đến 5 phút, bên tai của bà Bảy lại vọng lên tiếng rin rỉ thì thào. Chưa hết, cái thâm anh đó còn rõ ràng tới mức bà nhận ra đó là giọng của con trai. Mẹ, mẹ ơi. Khỏi phải nói, bà Bảy quay ngoắt hướng về phát ra tiếng gọi. Không giống như ban nãy, khi giờ đây trong góc phòng là một bóng đen sừng sững. Lúc này trời vừa mưa và đang là nhá nhem tối nên không thể nhìn rõ đối phương là ai. Thế nhưng bà Bảy cũng chẳng cần, là bởi bà biết ngay đó là con trai của mình. Hầu, Hầu à, Ấy thế nhưng chỉ trong chớp mắt, khi còn cách Hậu chừng hai ba bước chân thì bóng của anh biến mất. Hậu, Hậu ơi! Bà Bảy vừa gọi tên con trai vừa đảo mắt nhìn chung quanh. Đúng lúc đấy ông Chín từ ngoài bước tới. Chị Bảy, chị sao vậy? Anh Chín à, tôi vừa thấy thằng Hậu. Chị thấy thằng Hậu, tôi vừa thấy nó ở đây. Nó ở đâu? Nó đứng ở đúng chỗ này. Vừa nói bà Bảy vừa chỉ vào góc tường, ông Chín hỏi thêm. Vừa mới đây thôi phải không? Đúng vậy. Tôi vừa thấy nó đứng ở đây rồi nó biến mất. Tôi hiểu rồi. Bà chị cứ an tâm. Thằng Hậu nó không biến đi đâu mất đâu. Mà là do tôi làm lễ xong cho nên mới gọi hồn nó vào trong chiếc áo này. Anh nói sao? Thằng Hậu của tôi nó đang ở đây. Đúng vậy. Ông Chín gần gù, còn bà Bảy lập tức chộp lấy chiếc áo. Hậu à, con ở đây phải không Hậu ơi? Bà Bảy không ngăn nổi cơn xúc động, hai hàng nước mắt kinh như vậy chảy xuống. Thôi bây giờ không còn muộn, ta tranh thủ về đi. Bà Bảy gật đầu, vừa vuốt về chiếc áo vừa thì thầm. Về nhà thưa con. Khi về tới nơi, ông Chín còn làm thêm một cái lễ nhỏ, thắp hương sau đó gấp gọn chiếc áo đặt lên bàn thờ, ông thì thầm. Tôi đã bói quẻ, tuy thằng Hậu nhà chị mất sớm, nhưng là do số mệnh của nó đã tận. Sau khi làm lễ 49 xong thì nó cũng sẽ siêu thoát đầu thai. Anh nói vậy tôi mừng quá. Tôi nói thật mà, đâu là không dễ gì để một người mất trẻ như vậy có thể siêu thoát. Không coi như đây là phước phận của gia đình chị. Dạ, ông anh nói phải. Chỉ mấy ngày qua tôi lăn tăn suy nghĩ. Người ta bảo ai mất sớm khi còn trẻ dễ mang chấp niệm không siêu thoát. Dạ anh nói vậy thì tôi vui lắm. Ông Chín nở một nụ cười hiền dặn bà Bảy thêm vài việc rồi cùng con trai ra về. Cả nửa tháng trôi qua kể từ sau đám tang của Hậu kết thúc, Đức phần nào trở lại cuộc sống của mình. Công việc ngoài vuông tôm anh còn có sự giúp đỡ của thằng Út, con trai của ông Mười. Nó còn trẻ nhưng tháo vác và siêng năng, thậm chí nó còn xin được dọn vào trong ở căn nhà nhỏ để tiện việc trông nom mấy vuông tôm. Được nghe thế như vậy thì lập tức đồng ý. Là bởi nói gì thì nói, tôi không chứng kiến hay bắt gặp những dấu hiệu liên quan đến sự tồn tại vong hồn của Hậu, nhưng anh vẫn thỉnh thoảng thấy ớn lạnh khi nhìn về cái vuông tôm nơi người bạn của mình để đời. Cứ tưởng đâu mọi chuyện cứ như vậy ổn, thế nhưng lúc chiều tối khi Đức đang chuẩn bị cùng vợ con ăn cơm, anh nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Có chút bất ngờ khi người gọi tên là Út. Út hả, ta nghe. Anh Đức ơi, mọi vuông tôm sẽ đến chuyện rồi. Có chuyện gì? Có phải cái hồ tao mới thả giống có vấn đề không? Không phải nó mà là... Có chuyện gì nói đi. Bây giờ Út mới kể lại. Được bà nãy khi cậu đang ngồi chơi game thì nghe tiếng gọi ở phía cầm. Út nhòi người nhìn về ô cửa sổ thì nhận ra người gọi là ông Chín. Vốn cùng là người trong ấp, quen biết nhau cả, cho nên Út nhanh chóng bước ra. Chú Chín à, chú tới đây làm gì vậy? Nhờ mày mở cổng để tao vào trong làm lễ cho thằng Hậu. Ủa lễ gì hả? Sao con không nghe anh Đức hay bác Bảy nói? Cậu không có gì đâu. Ta tới cúng kiếng nhỏ thôi chiếu thắp hương mà. Dạ vâng ạ. Đến khi cánh cổng vừa mở ra, ông thầy Chín vội vàng xách cái túi xách bước tới. Lúc này đây Út không để ý lắm, là bởi vì trận game đang đến hồi gay cấn. Và cậu cũng không có lý do gì phải dè chừng ông Chín. Thế nhưng có ai mà ngờ được, đợi chừng nửa giờ đồng hồ không thấy động tĩnh gì, trận game cũng kết thúc. Út sực nhớ ông Chín ngồi dậy bước về phía sau nhà. Và rồi khi tới nơi cậu hết sức hoảng hốt, bởi trông thấy ông thầy Chín đang nằm sóng xoài dưới đất, tay chân co quắp miệng méo sẵn qua một bên. Cả mắt của ông mở to chần chừ nhìn hết sức đáng sợ. Út kể đến đây thì Đức liền hỏi. Thế giống Chín sao? Em ấy nhờ người đưa ông ấy cấp cứu. Cái vùng tôm thì không thể không có người trông. Em ấy gọi điện báo cho anh để hỏi sẵn cách xử lý. Xử lý cái gì? Mày ở yên đó mà trông đi. Để tao vào chăm sóc xem thử. Kết thúc cuộc gọi, Đức điền nhổm dậy lụa thì nhíu mày. Từ giờ cơm của đi đâu đấy? Chuyện dài lắm, để từ từ xong tôi kể cho. Bây giờ tôi ra ngoài có việc. Thật không? Hay là đi ăn nhậu? Để là có việc đừng làm phiền. Ok ông này. Tôi làm gì mong bảo làm phiền? Tôi hỏi thăm không được sao hả? Đức như muốn cái cự thêm nhưng rồi anh lại thôi. Quay lưng bước thẳng ra ngoài. Mặc cho bên tai văng vẳng tiếng cằm rằm của vợ. Mà lát sau khi Đức có mặt tại trạm xá, anh cũng nhận ra bà Bảy đang ngồi ở phía dãy ghế đá. Trông thấy người quen, Đức liền lên tiếng. Bác Bảy ơi! Có chút giận mình, bà Bảy bấy giờ liền quay sang. Đức à, sao mày lại ở đây? Con nghe thằng Út nó báo cho nên con chạy vội tới. Bà cũng biết chuyện của ông Chín. Ta cũng như mày thôi gớm khổ, không biết ông ấy làm gì nữa. Bác Bảy, cháu có nghe thằng Út kể là ông Chín vào làm lễ cúng cho thằng Hậu. Cái này ta không biết, ta có nghe ông ấy nói gì đâu. À mà ngay là khi ngày hôm qua ta có gặp ông ấy, hai bên chuyện trò ta bảo gần tới 49 ngày của thằng Hậu, không biết nó có siêu thoát không. Nhưng mà suốt mấy ngày qua từ lúc làm lễ rước hồn nó về nhà, không còn thấy nó hiện ra thêm lần nào nữa. Ta thấy thương nhớ nó quá, chắc không vì vậy mà ông Chín mới đi tới để làm lễ thắp hương. À sao làm vậy? Đúng lúc này có thêm một sự xuất hiện nữa của một người làm cắt ngang cuộc chuyện trò của bà Bảy và Đức. Bố ơi, bố ơi! Người hớt này chạy tới là Lâm, con trai của ông Chín. Lâm, lại đây con. Thêm Bảy, anh Đức, bố con bị làm sao vậy? Tạm thời các bác sĩ đang cấp cứu chưa biết thế nào. Mày vào đây bình tĩnh đợi đi con. Tới khoảng hơn 8 giờ tối thì cuối cùng một cô y tá từ trong phòng bước ra. Cho hỏi ai là người nhà của ông Chín. Dạ là tôi, chị ơi. Bố tôi sao rồi à? Cậu bình tĩnh. Ông Chín hiện đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà còn yếu lắm. Và lại ông ấy có dấu hiệu của chứng đột quỵ, rằng hiện nửa thân người đang bị liệt. Còn cần thêm vài xét nghiệm và thăm khám nữa mới có thể đưa ra được kết luận cuối cùng. Trời đất, sao lại như vậy? Bố ơi, bố ơi, con đang bảo bố ở nhà nghỉ ngơi. Tuổi bố đâu còn trẻ trung gì chứ. Bà Bảy lúc bấy giờ bước tới gần hơn, được cánh tay vỗ vào vai của đối phương. Long à, sinh lão bệnh tử là chuyện thường, mày cũng nghe thấy rồi đấy. Bố mày đã qua cơn nguy kịch, tôi bây giờ cố gắng chăm lo cho ông ấy. Ở vùng này cũng đâu có thiếu gì mấy trường hợp đột quỵ, nhưng được chăm sóc tốt một thời gian sau hồi phục, có thể đi đứng nói chuyện sinh hoạt như bình thường. Không biết cái lời an ủi động viên của bà Bảy có tác dụng không, nhưng gương mặt của Long không vơi đi chút lo lắng nào cả. Còn về phần của Đức, thế đã muộn anh cũng không thể nán lại. Trước khi ra về, Đức có mở ví lấy mấy tờ 500 đưa cho Long. Long à, cầm ấy lo cho ông Chín. Cái này cầm đi, coi như là tao biếu, không phải cho mượn đâu. Cho hàng xóm láng giềng với nhau cả. Dạ em cảm ơn anh. Thôi bây giờ tao phải về, chứ không cái con cọp cái ở nhà nó làm ầm lên. Có gì mày ở đây cập nhật tình hình cho tao nhé. Dạ em biết rồi. Cảm ơn Đức thêm lần nữa thì Long vội vàng đi theo cụ y tá làm thủ tục nhập viện cho bố của mình. Còn Đức thì anh chào bà Bảy rồi quay lưng bước ra ngoài. Về tới nhà, Đức dừng xe trước cánh cổng rồi gọi lớn. Mình ơi, mở cửa cho tôi với. Cậu phải mất một lúc lụa từ trong nhà bước ra. Cậu vừa mở cổng không quên cảm giảm. Lần sau đi được á, mang theo chìa khóa nha. Cái con này không rảnh đâu lúc nào hầu hả. Đức thở dài một hơi. Tôi biết rồi, lần sau tôi không phiền nữa đâu. Lộ mở cổng xong thì mới thở dài một hơi. Đấy, bảo có công việc đi gấp, bây giờ lại rủ dây bạn bè về, chắc là nhậu nhà chứ gì, xong rồi báo tôi lau dọn. Ô hay mình nói cái gì thế? Lụa cứ như vậy bước vào bên trong, được dây mê hiên rồi cô quay sang. Thì cái người đi cùng ông đấy, không phải là ông định mời người ta vào nhà uống nhậu nhẹt. Ô hay, tôi đi với ai mà bị cái gì vậy? Sợ thấy đến lượt của Lụa bất ngờ. Ủa, vừa rồi tôi thấy ngồi in sau cũng có người mà, làm gì có ai? Nhưng giờ thì đúng thật là chỉ có mình Đức ở ngoài cổng mặt thôi. Đúng thật là mắt với chả mũi. Thôi tôi không đôi con với bà nữa. Giờ muốn đi ngủ sớm mà còn có việc quan trọng. Đúng rồi, ông lúc nào chả quan trọng. Chỉ có cái nhà này là không quan trọng thôi. Bà muốn nói gì thì nói. Rất cầu thì Đức dắt xe vào trong phòng rồi trở về nằm. Không biết có phải vì cảm giác mệt mỏi đang có sẵn hay không, mà giấc ngủ này của anh trôi qua khá nặng nề. Thậm chí có những lúc Đức cảm tưởng mình lơ lửng trên không trung, rồi nghe thấy những tiếng thì thầm gọi tên. Cái giọng khá quen nhưng nhất thời anh không thể nào nhớ ra được đó là của ai. Sáng hôm sau, Đức thức dậy khá sớm vì anh có một cuộc hẹn với một khách hàng quan trọng. Chỉ còn gần một tháng nữa thôi là đợt tôm này đến mùa thu hoạch. Mà thị trường thì dạo này cạnh tranh khốc liệt lắm. Có không ít người nuôi tôm khác sẵn sàng nhảy vào cạnh tranh không công bằng, hạ giá thấp cực kỳ rồi dùng mọi thủ đoạn. Bởi vậy cho nên Đức phải làm thân, thậm chí chấp nhận giảm bớt một chút lợi nhuận để giữ mối. Hiện tại khi lái xe đến trước cổng khu nuôi tôm của mình, Đức cất tiếng. Út ơi, mở cửa anh với. Thế nhưng gọi mãi không thấy ai phản hồi, Đức nhíu mày. Cái thằng này làm cái gì không biết. Đức ơi. Cái cổng thì từ trong căn nhà có tiếng người vọng tới. Em đi anh ơi. Mày làm cái gì trong đó, tao gọi nãy giờ không nghe. Út nhanh chóng xuất hiện, nhưng Đức không mất quá nhiều thời gian nhận ra vẻ mặt có phần lấm lét xanh xao hốc hác của đối phương. Tôi qua mà lại thích chơi game hả? Suốt ngày mê cái món đó béo bổ gì? Không anh Đức à, em không có chơi game mà do em không dám ngủ. Là sao? Anh Đức, hình như em thấy anh Hậu đó. Mà nói cái gì linh tinh thế? Không, em nói thật mà. Bây giờ thì Út kể lại. Tối qua sau khi được Đức dặn ở lại trông nom, Út như thường lệ khóa cửa, sau đó đi pha một bát mì tôm để ăn. Còn đang đợi nước sôi thì cu cậu nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài. Tất nhiên ngoài Đức ra thì chẳng còn ai có thể mở khóa cổng rồi vào bên trong. Thế là cậu nói với: Anh Đức à, đợi em chút. Đến khi Út mở cửa ra bên ngoài thì lại chẳng hề có ai. Lên làm lại nhưng cậu nghĩ chắc là mình nghe nhầm. Rồi khi đóng cửa đang định đi xem cái ấm nước đun sôi siêu tốc đã nóng chưa, thì một lần nữa có tiếng gõ cửa vang lên. Giờ thì âm thanh từ nó rõ ràng tới mức Út biết không thể nào nhầm lẫn được. Cậu nói vọng tới: Anh Đức, đợi có trêu em. Tất nhiên Út vẫn nghĩ người đứng bên ngoài là Đức chứ không ai khác. Và rồi khi lần thứ hai cánh cửa mở ra chẳng có bất cứ một người nào. Nhưng Út có thể thấy phía dưới cái nền gạch là một vũng nước kèm với bùn. Chưa hết còn có mấy dấu chân in hình giống như có người nào đó vừa lội bùn để giúp vung tôm. Vốn là một người bạo gan, thế là Út nhanh chóng quay trở về trong lấy chiếc đèn pin đi kiểm tra. Sau khi đi hết mọi vòng quanh nhà, cậu bắt đầu lần mò tới những dấu bàn chân kia cho tới tận khuya. Ra ngoài mấy cái vuông tôm trong khắp, Út đứng cựng lại bởi cậu thấy một bóng trắng lao vút qua. Tốc độ của cái bóng này nhanh đến nỗi Út không thể định hình được đây là người hay thứ gì khác. Nắm chặt chiếc đèn pin trong tay, cậu quét chung quanh. Sau gần 15 phút đồng hồ không chứng kiến thêm bất cứ sự kỳ lạ nào, Út cũng quay trở về nhà, căn nhà nhỏ của mình. Cứ tưởng đâu mọi chuyện sẽ ổn cho tới lúc nửa đêm. Trong cơn mê màn, Út chứng kiến Hậu hiện về ngay bên ngoài cửa sổ. Anh đưa gương mặt cùng bàn tay dính đầy bùn đất rồi gọi tên: Út, mở cửa cho tao. Khỏi phải nói khi bừng tỉnh thì Út không dám chợp mắt thêm lần nào nữa. Sau khi nghe Út kể xong, Đức tỏ thái độ không tin. Thế nhưng rồi khi nhận ra vẻ mặt đầy nghiêm túc của đối phương, anh cũng nhớ lại thêm. Lần trước đây khi mà Út xin vào làm, Đức có hỏi về việc cậu không sợ khi phải ở đây, nơi mà Hậu đã mất hay sao. Lúc ấy thì Út có trả lời một cách hết sức dõng dạc, bảo là mình không sợ cũng như bản thân không có làm gì sai. Việc ai người nấy làm. So với khẩu khí lúc ấy và bây giờ thì đúng là khác nhau một trời một vực. Thôi mày bình tĩnh đi, tao nghĩ là không có gì đâu, chỉ là... Không, anh Đức à, anh cho em nghỉ mấy hôm nhé. Để khi nào mọi chuyện ổn thỏa em sẽ đi làm lại. Cái thằng này, đang yên đang lành tự nhiên đi làm lại. Mày nghiêm túc đi, cái chuyện làm ăn chứ không phải trò chơi con nít đâu. Muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ. Anh có mắng chửi em thế nào cũng được, nhưng mà em không dám ở đây nữa đâu, em sợ lắm. Cố gắng thuyết phục thêm một hồi nữa, nhưng không thể nào thay đổi được quyết định của Út. Thế là Đức đành thở dài: Thế được rồi, mày muốn nghỉ thì nghỉ, tiền công mấy người vừa rồi cứ để tao tính tự gửi cho, không thiệt thòi gì đâu. Dạ em cảm ơn anh. À mà nữa, mày tuyệt đối không có được kể mấy cái chuyện ma quỷ cho ai, kẻo ảnh hưởng tới công việc làm ăn của tao. Dạ vâng ạ, em biết rồi. Thời gian dần trôi về cuối ngày. Vì không còn Út phụ việc cho nên Đức phải vừa tiếp khách vừa làm mấy công việc trong vuông tôm. Thì không quá nặng nhọc nhưng cũng khiến cho anh thấm mệt. Bây giờ kim đồng hồ chỉ sang 6 giờ tối. Vốn cảm giảm Út là vậy, nhưng giờ đây Đức cũng không dám ở lại vung tung vào ban đêm. Anh thầm nghĩ, nếu mà thực sự vong hồn của Hậu đang hiện hữu thì ngày mai đây anh sẽ đi tìm một vị thầy pháp tới để cúng kiến. Phải chỉ bây giờ ông chính còn mạnh khỏe thì có thể nhờ được ông ấy. Không biết có phải là sự trùng hợp hay không mà khi vừa nhắc tới thì Đức nhận được cuộc gọi. Ở đầu dưới bên kia tự nhận là y tá ở trong trạm xá. Alo, có phải anh Đức không ạ? À? Người quen của ông Chín. Dạ vâng, tôi đây, có chuyện gì? Ông Chín đã tỉnh lại và luôn miệng đòi gặp mọi người. Cho tôi cũng có thử liên lạc với con trai ông ấy, nhưng mà gọi hoài cậu ấy không có nghe máy. Là tại vì hôm trước anh có để lại số điện thoại nên chúng tôi liên hệ thử. Bây giờ anh có thể vào đây được chứ? À vâng ạ, tôi vào ngay. Cuộc gọi kết thúc, Đức thở dài một hơi rồi nhanh chóng lái xe rời đi. Lúc vào đến trạm xá, ông Chín vừa thấy anh đã ú ớ. Mau tìm thằng Long, tìm thằng Long nhanh lên, cứu nó giúp tao với. Chú Chín, chú nói gì vậy? Thằng Long nó bị sao mà cứu? Làm ơn cứu nó sắp bị thằng Hậu trả thù rồi. Là sao à? Chú nói gì cháu không hiểu. Đến lúc này thì ông Chín mới tiết lộ sự thật đằng sau cái chết của Hồng. Kể thực thì đây không phải là vụ tai nạn. Và đêm đó thì Long có ghé sang chơi rồi ở lại qua đêm. Việc này cũng khá thường xuyên nên Hậu không để ý gì cho lắm. Đến nửa đêm khi cả hai đang ngồi chơi thì Hậu phát hiện ra cái đường dây điện ở ngoài vuông tôm bị chập mạch rồi bùng lên cháy. Lúc này ngoài trời đất tạnh mưa, vì không muốn cái đám cháy lây lan rồi ảnh hưởng tới khu vực khác, anh liền cúp cầu dao rồi mày mò ra sửa chữa. Cẩn Long thì lúc này vừa đi vệ sinh lên thì công tắc điện trong nhà bị thất, cậu chẳng mảnh may hỏi han gì mà cứ như vậy bật lên với mục đích lấy ánh sáng cũng như sạc pin cho chiếc điện thoại của mình. Và chính cái hành động này kéo theo tiếng nghe thất thanh của Hậu vọng lại từ đằng sau. Long giật mình, cậu ta có chạy ra, nhưng tiếc là khi Long thấy Hậu nằm bất động xuống nước thì cậu ta lại không tìm cách ứng cứu ngay chi hô. Long quyết định lao lên xe bỏ chạy. Phải cho đến khi gần về đến nhà cậu ta mới nghĩ ngợi rồi quay trở lại. Thế nhưng mọi thứ đã muộn, Hậu không còn có thể cứu chữa được nữa. Long hoảng sợ là bởi nếu điều tra ra thì cậu ta cũng không tránh khỏi việc bị liên lụy. Thế là từ chỗ sơ ý, Long quyết định dọn dẹp toàn bộ những dấu vết của mình. Trước hết cậu ta còn lấy cái ổ khóa, lại ổ khóa này không cần chìa vẫn có thể bóp lại được. Thế là sau khi bóp khóa từ hướng bên trong, Long leo lên xe vội vàng rời khỏi như chưa từng có mặt ở đây. Mọi thứ càng chân chu hơn nữa khi đến gần sáng thì trời đổ cơn mưa to, xóa luôn đi những vết bánh xe hay dấu chân của Long. Cái như vậy chẳng ai nghi ngờ cậu mà cho rằng cái chết của Hậu là tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng đó là vấn đề của dương thế, còn âm giới thì lại hoàn toàn khác. Long cảm nhận được sự tồn tại của vong hồn Hậu, thậm chí có lúc chớp mắt cậu thấy Hậu hiện về đòi mạng. Sợ quá, Long khai thật với bố của mình. Ông chính nghe con trai kể tức giận lắm, nhưng ở cương vị của một người bố, ông không thể nào làm sáng tỏ sự thật sự hủy hoại cả tương lai của Long. Thế là ông lợi dụng việc làm lễ dứt hồn sau tang lễ của Hậu mà tiện tay chấn điểm anh ta, không cho vong hồn hiện về để trả thù hay báo mộng những người khác. Thời gian dần trôi đi, tuy mọi việc có phần khá êm thấm, nhưng ông Chín cứ cảm thấy có lỗi, nhất là sau lần nói chuyện rồi được bà Bảy tâm sự, ông mới thấy việc làm của mình là không đúng. Không thể nào chấn yểm Hậu được, thế là ông quyết định đi đến tự tay hóa giải phong ấn rồi xin cậu tha cho con trai của mình. Thế nhưng điều ông Chín không thể ngờ được rằng khi phong ấn bị hóa giải thì Hậu giờ đây với những oán hận đã trở thành quỷ. Chính vong hồn của anh khiến trông bị lên cơn đột quỵ. Trong những giây phút hôn mê từ lúc nhập viện cho đến bây giờ, thỉnh thoảng ông Chín lại nghe những tiếng gầm gừ mắng chửi của Hậu. Anh đe dọa rằng mình sẽ trả thù, sẽ đòi mạng của Long. Bởi thế cho nên sau khi hồi tỉnh lại, ông Chín mới muốn gặp mọi người để thú nhận cũng như tìm cách cứu đứa con trai của mình. Ông Chín kể đến đây thì Đức hết sức bất ngờ. Quả thật anh không thể tưởng tượng nổi sự thật đằng sau lại là như vậy. Tin tức nhanh chóng lan truyền đi đến tai của bà Bảy và cả Diệp. Khỏi phải nói, bà tỏ ra hết sức tức giận, bà luôn miệng hỏi: Thằng Long đâu rồi? Và đây cũng là sự thắc mắc của riêng mỗi mình bà. Bởi gần như là cả ngày hôm ấy, mọi người có toán đi tìm kiếm mà chẳng hề thấy bóng dáng của Long đâu cả. Thậm chí là họ còn bảo hay có khi sợ lộ chuyện cho nên cậu ta đã trốn đi. Phải tới ngày hôm sau thì cuối cùng cũng tìm được tung tích của Long. Nhưng mà tình trạng của cậu tới lúc này không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Chưa hết, điều khiến mọi người thấy rùng rợn là bởi nơi phát hiện ra thi thể của Long hoàn toàn trùng khớp với vị trí mà Hậu đã chết lúc trước. Còn nguyên nhân tử vong của cậu thanh niên trẻ là bị sét đánh chết. Quả thật trong cái thời tiết mưa gió sớm chớp như thế này, bị sét đánh là điều không quá khó tin. Thế nhưng ai sau khi nghe cũng đều biết được chẳng có gì ngẫu nhiên cả. Đây là quả báo của những gì lòng đã làm. Một tháng sau, lúc này khi ông thầy Chín đã khỏe hơn rồi đừng cho xuất viện, về đầu tiên khi ông trở về đó là làm một cái lễ cúng cầu siêu cho cả Hậu và con trai của mình. Sau khi làm lễ xong, cũng chẳng ai thấy ông Chín đâu nữa. Còn Đức thì cho xây dựng một ngôi miếu nhỏ ở ngoài vuông tôm để làm nơi thờ tự. Không biết có phải nhờ vậy hay không mà anh không còn gặp những chuyện kỳ lạ. Việc làm cũng dần đi vào ổn định hơn. Chỉ có những đêm rằm hàng tháng, những người được Đức thuê trông nom cho mấy vuông tôm của mình kể lại